Chương 1748, 1748, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 8. Phong Diễn thân là Đông An Vương Triều Đại Tướng Quân, ngày bình thường công sự bận rộn, hắn cùng Mộ Vũ Hinh mặc dù thành thân nhanh 2 năm, nhưng là trên thực tế, Phong Diễn tại Phủ Thượng dạo chơi một thời gian cũng không nhiều, hai người luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc dù cùng một chỗ thời gian rất ít, nhưng là Phong Diễn đã lớn như vậy, lần thứ nhất biết nhớ mong một người là dạng gì tư vị, bọn hắn thành thân không bao lâu, Phong Diễn liền mang binh xuất chinh, vừa đi chính là 3-4 tháng. Trong lúc này, ngẫu nhiên ban đêm ngủ không được, Phong Diễn liền sẽ nhớ tới Mộ Vũ Hinh. Dù sao hai người từng có qua như vậy thân mật quan hệ, Phong Diễn từ chưa thử qua dạng này thật xin lỗi một người, hắn rất muốn đền bù, nếu như nàng khóc giống, nàng muốn chết muốn sống, nàng muốn bất kỳ vật gì, hắn đều có thể cho nàng. Phong gia tại toàn bộ Đông An có thể nói là dưới một người trên vạn người, thiên hạ này không có cái gì là Phong Diễn cấp không nổi. Thế nhưng là, nàng lãnh đạm như vậy, cái gì cũng không cần, chỉ muốn tự do. Khi đó Phong Diễn đã cảm thấy nàng thật là một cái quái nhân, có chút không biết tốt xấu, lại hoặc là nàng giống như Dương Nguyện là công vu tâm kế nữ tử bất quá về sau. Chậm rãi, Phong Diễn phát giác được Mộ Vũ Hinh cùng Dương Nguyện không đồng dạng, nàng muốn thật sự rất ít, bởi vì nàng thực sự quá không có cảm giác an toàn. Rõ ràng, nàng có chút sợ hai hắn, nhưng là vì hai người vợ chồng danh phận, nàng vẫn là nguyện ý để Phong Diễn tại nàng trong phòng ngủ qua đêm. Có mấy cái ban đêm, Phong Diễn cũng nghe được Mộ Vũ Hinh đang nói mơ, có đôi khi lời nàng nói rất kỳ quái, Phong Diễn không biết nàng nói những lời kia là có ý gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được, nàng ở trong mơ rất cô độc, rất sợ hãi, không chỗ nương tựa. Như thế nàng, để hắn cảm thấy rất đau lòng rõ ràng nghĩ như vậy muốn tìm một cái dựa vào, hết lần này tới lần khác không dám đi ra bước đầu tiên. Ngươi đến cùng đã từng đều trải qua cái gì là người thế nào đâu? Phong Diễn lấy lại tinh thần, nhìn xem ngủ say Mộ Vũ Hinh, giọng điệu rất là vi diệu. Mộ Vũ Hinh là không có quá khứ người, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện, năm đó Dương Nguyễn Cu Nở Dê là như thế này đột nhiên xuất hiện, không có ai tra được quá khứ của nàng, không có ai biết nàng đến từ phương nào. Còn có cô bé kia. Phong Diễn nghĩ đến Ninh Hoan Tâm, thần kỳ xuất hiện, lại thần kỳ biến mất. Cùng quốc sư điện có phi thường kỳ diệu quan hệ Ninh Hoàn Tâm, nàng cùng Mộ Vũ Hinh lại có quan hệ gì đây đều là một cái liền một cái bí ẩn, đến bây giờ Phong Diễn đều không cách nào phá giải. Hắn càng không biết Ninh Hoàn Tâm tại lá thư này bên trong nói thật hay giả muội muội của hắn 13, đến cùng người ở chỗ nào còn sống hay không đâu quốc sư điện. Phong Diễn đã thật lâu không có đi qua nơi đó, bởi vì 2 năm trước quốc sư điện đột nhiên đóng đại môn, nghe nói là quốc sư đại nhân lại đang bế quan. Không có ai biết quốc sư điện lúc nào sẽ một lần nữa mở ra đại môn, càng không có ai biết quốc sư đại nhân lần bế quan này lại phải bao lâu. Xe ngựa trở lại kinh thành lúc sau đã là buổi tối. Mộ Vũ Hinh đã vừa tỉnh lại, biết mình nằm tại Phong Diễn trên thân ngủ một đường, làm cho nàng rất là xấu hổ. Cũng may Phong Diễn một câu đều không nói, còn căn dặn nàng tối về hảo hảo ngủ một giấc. Phu nhân, tướng quân đối với ngươi thật sự là quan tâm. Về tới trong viện, Linh Hương lập tức một mặt ghen tị khẽ nói, lập tức, nàng lại có chút buồn bực như mày, ta còn tưởng rằng tướng quân đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm đâu, không nghĩ tới hắn lại đi thư phòng, một cái võ tướng cu nở dê bận rộn như vậy. Tướng quân tự có hắn chính mình sự tình. Mộ Vũ Hinh cười đánh gãy Linh Hương lời nói, Linh Hương, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, không cần tại ta nơi đó hầu hạ. Kỳ thật Mộ Vũ Hinh đến bây giờ cũng không phải quá quen thuộc có người 24 giờ nhìn mình. Đa tạ phu nhân thương cảm, cái kia Linh Hương cáo lui trước biết Mộ Vũ Hinh dễ nói chuyện, Linh Hương làm thi lễ, vừa nói một bên quay người lui xuống.